Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng nhưng không nói gì. Giàn Nhân Nhân nghĩ tới nghĩ lui, cô Michael cũng không có ngốc lắm, rất nhanh nhã hiểu câu nói của thằng bé thừa. Chẳng phải hôm nay anh với cô hẹn nhau đi xem phim sao? Dù gì sau khi sinh con, bọn họ đã rất lâu rồi không có không gian riêng tư, cùng nhau ăn một bữa rồi. Hơn nữa Mặc Mặc lại cứ cuốn lấy cô, vốn là cuộc hẹn hai người, giờ thành hai người mang theo đứa trẻ. Anh chắc chắn là người cha tốt, Giàn Nhân Nhân cảm thán. Như em, nhìn con khóc em sẽ không chịu được, sẽ chiều theo ý con. Như vậy không nên, giống như Tiểu Mặc nhà anh Đường vậy. Thật ra trẻ con lúc đầu rất ngoan, phải nói về nuôi dạy của người lớn có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con cái. Có điều, bây giờ em an tâm rồi, có người cha như anh, sau này Mặc Mặc nhất định sẽ là đứa trẻ hiểu chuyện, em thì không chịu nổi nước mắt của con. Thầm Tay Thừa ngước nhìn cô. Thật ra, đối với anh, không phải nước mắt của ai cũng không có tác dụng. Chuyển chủ đề quá nhanh, Giàn Nhân Nhân ngơ ngác mấy giây. Cái gì? Có người chỉ cần khóc là anh sẽ không chịu được. Thử hỏi, có bao nhiêu cô gái có thể chống lại được loại khiêu khích như vậy? Anh rõ ràng không nói gì, chẳng làm gì, nhưng những lời nói, hành động ngẫu nhiên của anh sẽ khiến cô cảm thấy miên man bất định. Cô cảm giác sau khi kết hôn với Thẩm Thế Thừa, năng lực suy nghĩ của cô ngày một lợi hại. Giàn Nhân Nhân đợi những lời tiếp theo, tưởng anh sẽ nói cái gì, nào ngờ anh lại cúi đầu ăn tiếp. Cô đột nhiên nhớ đến lời Nguyễn Tinh nói với mình, đàn ông đều là đồ đầu heo, câu này quả nhiên không sai, sau này cô sẽ không dễ dàng bị trêu chọc như vậy nữa đâu. Lúc Giàn Nhân Nhân cúi đầu sớm bắt cơm thì Thẩm Thế Thừa ngẩng đầu lên, trên gương mặt anh lộ rõ ý cười. Không biết từ lúc nào anh dường như ngày càng xấu xa, phải nên tự kiểm điểm lại bản thân mới được. Mặc Mặc còn nhỏ, so với gấu koala chẳng lớn hơn bao nhiêu, chỉ có ngủ, mỗi lần ngủ tối thiểu cũng phải 3 tiếng mới thức. Giàn Nhân Nhân thật sự cảm nhận được sâu sắc rồi, sau khi có con xong, làm việc gì cũng không tiện. Nhất là khi cô bế con, e rằng bây giờ nó ngủ thì cũng không thể đi dạo mà vừa đeo theo túi bỉm sữa, còn đẩy xe em bé. Đi dạo kiểu này, đừng nói đến Thẩm Thế Thừa, ngay cả cô cũng không chấp nhận được. Xem phim càng không bàn đến, lỡ con thức giấc giữa chừng, cô thật sự không muốn ảnh hưởng người khác. Cuối cùng, Thẩm Thế Thừa quyết định. Đi đến chỗ Nguyễn Tinh đi, lâu rồi không có chơi mặt trượt. Chơi, chơi mặt trượt. Khó trách, Giàn Nhân Nhân ngạc nhiên, người như Thẩm Thế Thừa, ngồi trên bàn mặt trượt, nói phanh, toàn màu, hồng trung, u rồi, thật sự quá tương phản. Thẩm Thế Thừa xoa xoa cổ tay. Bao nhiêu năm rồi không chơi mặt trượt đó, đi chơi đi, Lôi Tử Nhiên chắc cũng có ở đó, vừa hay đủ một bàn bốn người. Cô biết chơi mặt trượt mà còn chơi rất khá nữa. Trước khi qua năm mới, những người lớn tuổi trong gia đình sẽ tụ tập lại làm vài bàn, bọn họ con cháu cũng làm thành mấy bàn, cô tưởng thắng lắm. Nguyễn Tinh có sở thích lớn nhất, đó là chơi mặt trượt. Văn phòng của cô chuyên môn chơi cờ bạc, thật sự thú vị. Đi qua là vừa đủ bốn người, Mặc Mặc đang ngon lành ngủ trong xe đẩy. Mặt trượt phương Bắc với phương Nam không giống nhau, giữa hai vùng có sự khác biệt. Vốn dĩ, Nguyễn Tinh còn tưởng sẽ phải chỉ Giàn Nhân Nhân cách chơi, không ngờ ván đầu tiên, Giàn Nhân Nhân trực tiếp ù rồi. Nguyễn Tinh: Nhân Nhân, em không phải là người phương Nam sao? Giàn Nhân Nhân mới nhận ra tự mình để lộ tẩy. Đúng, chủ nhân thân xác này là người phương Nam, đương nhiên sẽ không tiếp xúc qua mặt trượt của phương Bắc. Cô làm sao có thể chơi mặt trượt phương Bắc dành như vậy được? Người nhà chúng tôi đều rất thông minh, Thẩm Thế Thừa đưa ra một lời giải thích qua loa. Lô Thủ Nhiên và Nguyễn Tinh: Giàn Nhân Nhân phát hiện hôm nay mình rất may mắn, có ba nhà lớn ở đây, chơi không hề nhỏ, chơi tới một tiếng cô đã thắng mấy ngàn, dường như đã tìm ra được con đường làm giàu cho mình rồi. Thời gian chơi mặt trượt không được lâu, bởi vì Mặc Mặc thức dậy rồi. Nó tìm lại rồi, chính là đòi người ta phải chơi đùa nói chuyện cùng với nó. Như vậy, hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa này cũng không thể tiếp tục. Hai người trông em bé nha, em dẫn Nhân Nhân đi dạo đây. Nguyễn Tinh để lại câu nói này, rồi kéo Nhân Nhân ra khỏi văn phòng. Lờ Thổ Nhiên nhìn thấy vết thừa bé con, hai người đột nhiên im lặng một lúc. Không ngờ nha, không ngờ nha, cậu cũng có một ngày biết con. Giọng điệu của Lưu Thủ Nhiên đầy vẻ ai cho nỗi đau của người khác, còn cả một loại cảm giác mờ mày mờ mặt. Trước đây, lúc anh ở nhà thầy Tã cho con uống sữa, thì Thẩm Thế Thừa cũng nhìn anh với ánh mắt khinh thường như vậy. Thật sự là thời thế đổi thay, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bây giờ anh cũng nhìn anh ta khinh khỉnh lại như vậy. Thẩm Thế Thừa thành thạo đổi khăn lau miệng cho Mặc Mặc, chậm rãi nói: Im nào, đừng làm phiền cha con tôi bồi đắp tình cảm. Vậy tình cảm của cậu với vợ cậu bù đắp tới đâu rồi? Dù sao Lô Thổ Nhiên và Thẩm Thế Thừa đã quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net